Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 180, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi trở lại quân khu đại viện, Hồ Vệ Đông cùng Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp nói lời cảm tạ. Sau đó lặng lẽ đẩy xe về nhà. Lâm Tô Diệp nhìn hắn đi đường khập khiễng, kinh ngạc nói, hắn làm sao? Cát Phong, cưỡi xe đạp ngã đi. Không có việc gì, ta cũng thường ngã. Hắn còn nhấc lên ống quần tử cho Lâm Tô Diệp xem chân của mình thượng một vết sẹo. A Di, ngươi nhìn nhìn, đây chính là ta lái xe ngã sấp xuống đập. Lâm Tô Diệp liền không quản, nhường Lam Mỗ Nương vào phòng cùng Tiết lão bà mụ chơi nhi. Không quan tâm nhân gia có phải hay không tai điếc hoa mắt. Lưỡng lão thái thái trò chuyện được cũng hòa hợp. Hồ Vệ Đông về nhà, Lâm Uyển Tình đang tại chiêu đãi Chu Di, cho nàng cung cấp một ít phỏng vấn vật liệu. Nàng nhìn thấy nhi tử vẻ mặt nản lòng, đi đường khập khiễng, nóng nảy. Vệ Đông, chuyện gì xảy ra? Hồ Vệ Đông cúi đầu. Không, liền lái xe té ngã. Lâm Uyển Tình, bọn họ bắt nạt ngươi, đẩy ngươi. Hồ Vệ Đông không nói chuyện, chỉ lắc đầu, nhìn đến trong phòng có khách. Hắn bận bịu đứng lại ngoan ngoãn vấn an. Chu Di, Vệ Đông thật là cái lễ độ diện mạo lại đứa bé hiểu chuyện. Lâm Uyển Tình, đặc biệt hiểu chuyện, chính là tổng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ăn mệt cũng không nói. Liền lần trước cùng đại viện nhi mấy cái hài tử chơi bóng rổ, chân hắn đập đầu hài tử kia bàn tay căn sát phá điểm ra nhi. Kết quả đều quan tâm hài tử kia ai cũng mặc kệ hắn. Hắn cũng không lên tiếng. Tính tình này, người nói được ăn bao nhiêu khó chịu thiệt thòi đi. Nàng lấy thuốc tím lại đây. Nhường Hồ Vệ Đông ngồi xuống. Nàng cho nhìn xem chân. Hồ Vệ Đông ngã sấp xuống thời điểm chân bị xe đạp va chạm đến, phá một khối da, còn đang chảy máu. Nàng nhanh chóng cho tiêu tiêu độc, không thiếu được lại có chút đau lòng oán trách. Người bình thường lái xe như vậy vững chắc, như thế nào có thể ngã sấp xuống? Là ai đẩy của ngươi? Hồ Vệ Đông, không có. Lâm Uyển Tình mới không tin. Hắn càng như vậy càng là nói rõ có người đẩy hắn. Chu Di nhìn hắn cũng có thể liên. Vệ Đông, nếu là có người bắt nạt ngươi, ngươi đã nói ra đến. Hồ Vệ Đông vẫn là lắc đầu. Không có. Hắn cùng Chu Di nói lời cảm tạ, sau đó liền nói muốn làm bài tập liền về phòng đi. Hắn không thể ngăn chặn sinh ra một loại suy sụp cảm giác. Nguyên bản hắn cảm giác mình dáng dấp không tệ, học giỏi, vận động tốt, nhân duyên tốt, thâm thụ lão sư cùng các học sinh thích. Ít nhất ở nhà máy phân hóa học bên kia trường học, hắn vẫn bị lão sư khen, bị đồng học truy phủng. Như thế nào đến bên này lão sư cũng không thế nào khen hắn. Các học sinh cũng không vây quanh hắn chuyển. Chẳng lẽ hắn thật sự không như Tiết Vân Lĩnh? Tiết Vân Lĩnh thành tích học tập không có chính mình tốt, ở trường học cũng rất nghịch ngợm, còn thường xuyên cùng đồng học oán giận đến oán giận đi, không cho người ta mặt mũi. Hắn đối Lam Hải Quân cũng không nhiều hảo. Vì sao tất cả mọi người yêu cùng hắn chơi? Vì sao Lam Hải Quân tình nguyện đi làm Tiết Vân Lĩnh làm nền? Người hầu nhi cũng không nguyện ý cùng hắn hảo. Hắn không xứng có được một cái gia cảnh cùng điều kiện không sai bằng hữu sao? Lâm Uyển Tình cùng Chu Di đạo, nhất định là Tiết Vân Lĩnh đẩy hắn. Chu Di, Tiết tham gia nhị nhi tử. Lâm Uyển Tình thở dài, chính là nhà hắn này hai hài tử, đại nhi tử tùy Tiết tham, còn tuổi nhỏ liền rất ổn trọng, chính là vì người quá mức lãnh tình, không thích nói chuyện, nhìn xem còn có chút âm trầm. Quay đầu ngươi thấy hắn liền biết, ngươi đều không thể tưởng được một cái tiểu tiểu hài tử sẽ có như vậy. Nói như thế nào đây? Chính là như vậy ánh mắt. Chu Di liền rất tò mò. Vậy cũng được muốn nhìn. Nhị nhi tử đâu? Lâm Uyển Tình, nhị nhi tử cũng không biết tùy ai. Phỏng chừng cùng hắn tiểu cô giống, cả ngày tung tăng nhảy nhót cãi nhau ầm ĩ, không có một giây an tĩnh thời điểm. Hiện tại theo Tiết tham rèn luyện buổi sáng, theo hắn tiểu cô học đánh nhau. Này nếu là học hảo liền thôi, nếu là học cái xấu, ta nhìn không ai có thể trị được bọn họ. Chu Di, Tiết Tham mặc kệ sao? Lâm Uyển Tình, nam nhân ngươi còn không biết, mỗi ngày bận bịu công tác, hắn đi nơi nào quản, đứa nhỏ này lớn lên hình dáng ra sao, còn không phải xem làm mẹ như thế nào nuôi, đứa nhỏ này liền như thế nào trưởng. Chu Di, kia Lâm Tô Diệp nhìn ôn ôn nhu nhu, Lâm Uyển Tình cười lạnh, ngươi thôi bỏ đi, thái độ của nàng là phân người, đối thủ trưởng đó là ôn nhu. Nhưng đối người khác đâu? Ngươi là chưa thấy qua. Cùng cọp mẹ không sai biệt lắm. Chu Di bút có chút ký không đi xuống. Nàng cảm giác mình được khách quan điểm. Nàng tuy rằng âm thầm thích Tiết Minh Dực, lại không nghĩ bởi vậy đối với hắn thê tử có thành kiến. Vẫn là nhiều thu thập một ít vật liệu. Bất quá xem dạng này nữ nhân này là thật sự không xứng với Tiết Tham. Nàng đứng dậy cáo từ. Lâm Uyển Tình. Muốn ăn cơm tối, lưu lại một đứng dậy. Chu Di cười nói, ta hẹn các ngươi đại viện nhi đầu ngựa trưởng cùng nhau ăn cơm. Lâm Uyển Tình nhíu mày. Mã Quốc Hoa, hắn giúp ngươi hẹn Tiết Minh Dực. Chu Di gật gật đầu. Đối, lão thủ trưởng trước kia mang qua Tiết Tham. Điểm ấy mặt mũi vẫn phải có. Tiết gia, Lâm Tô Diệp mời Lam Mỗ Nương cùng Lam Hải Quân lưu lại ăn cơm chiều. Nàng cười nói, đại nương lại về nhà làm cũng không đáng. Ở trong này ăn buổi tối trở về nữa. Lam Mỗ Nương, cũng được, ta đầy cùng ngươi cùng nhau làm. Tiết lão bà mụ rất kinh ngạc. Đại tỷ, ngươi nghe thấy được. Lam Mỗ Nương, buổi tối làm cái gì? Ta cho các ngươi tạc bánh quay trèo ăn. Lâm Tô Diệp vội hỏi. Đại nương không cần không cần. Chúng ta liền làm đồ ăn gia đình. Tạc bánh quay trèo bao nhiêu dầu a, nhà chúng ta cũng không nhiều như vậy dầu. Lam Mỗ Nương nhìn nhìn dầu bình. Hiểu, quay đầu ta nhường Hải Quân cho ngươi đưa thùng dầu lại đây. Lâm Tô Diệp vội nói không cần. Hiện tại nhà mình tuy rằng không thể dầu chiên tự do. Nhưng là xào rau vẫn là có thể. Lúc này lính cần vụ lại đây thỉnh Tiết Minh Dực. Tiết Tham, Mã Quốc Hoa trưởng thỉnh ngươi đi qua nói chuyện. Tiết Minh Dực. Nói chuyện gì nhi sao? Lính cần vụ lắc đầu. Thủ trưởng chỉ nói thỉnh ngài đi ăn cơm chiều. Khác không nói. Nếu như là người khác thỉnh, Tiết Minh Dực cơ bản không đi. Mã Quốc Hoa thỉnh hắn tự nhiên muốn đi. Mã Quốc Hoa đã nửa lui trạng thái. Hiện giờ ở tỉnh quân khu nơi này tính dưỡng lão. Hắn so lục sư trưởng cùng kim chính ủy niên kỳ còn đại điểm. Trước kia làm qua chính trị bộ chủ nhiệm. Sau này muốn về hưu liền sách phó chính ủy. Những người đó đều tốt tính tình. Phía dưới doanh đoàn cán bộ có chuyện đều yêu tìm hắn hỗ trợ. Hắn cũng nhiệt tâm giải quyết. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân mấy người lúc tuổi còn trẻ tự nhiên cũng phải hắn yêu quý qua. Đối với hắn rất là tôn trọng. Hắn cảm thấy Mã Quốc Hoa có thể có cái gì khó khăn cần hắn hỗ trợ. Kia liền đi xem. Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ nói một tiếng. Buổi tối liền đi lão thủ trưởng chỗ đó ăn cơm. Lâm Tô Diệp cho hắn thu thập một ít lễ vật. Một hộp lá trà, một bình sữa mạch nha. Nhìn lão thủ trưởng không cần tay không? Mã Quốc Hoa hiện tại cũng tính về hưu trạng thái. Đối Tiết Minh Dực lên chức không có ảnh hưởng. Cũng không tồn tại cho thủ trưởng tặng lễ ảnh hưởng không tốt cách nói. Tiết Minh Dực liền đem nàng thu thập lễ vật mang theo trực tiếp ra ngoài. Bên kia tiểu lĩnh nhìn thấy liền vỗ vỗ đại quân cùng Lam Hải Quân. Chúng ta đi nhìn nhìn a, đại quân muốn cùng Cố Mạnh Chiêu chơi cờ. Không nghĩ ra đi vô giúp vui. Tiểu lĩnh liền lôi kéo Lam Hải Quân chạy. Trên đường tiểu lĩnh hỏi Lam Hải Quân. Người lúc ấy cùng Hồ Vệ Đông nói gì thế? Lam Hải Quân cười cười. Ta hỏi một chút có phải là hắn hay không đánh của ngươi? Tiểu lĩnh, không có chuyện gì, liền ngắt một chút lại không muốn chặt. Ngươi hỏi hắn, nên khiến hắn cảm thấy ta nhằm vào hắn. Lam Hải Quân không muốn nói Hồ Vệ Đông. Tổng cảm giác mình xa lánh Hồ Vệ Đông trong lòng có chút không dễ chịu. Hỏi hắn, kia ta hiện tại đi chỗ nào? Tiểu lĩnh thần bí nói, cha ta đi nhất định là Hồng Môn Yến. Lam Hải Quân kinh ngạc, Hồng Môn Yến, tiểu lĩnh, chúng ta tới đây trong thật lâu đi, ta bà trước giờ không đi nhà người ta ăn cơm xong. Liền ta trong đại viện tư lệnh viên nhà ra ra mời khách. Hắn cũng không đi qua. Hôm nay thế nào đột nhiên muốn đi ăn cơm? Khẳng định không thích hợp. Lam Hải Quân, kia ta đi điều tra điều tra. Tiết Minh Dực lập tức đi đầu ngựa trưởng ra. Vừa đến cửa liền gặp một người tuổi còn trẻ nữ nhân nâng Mã Quốc Hoa ra đón. Hắn đi nhanh tiến lên cho Mã Quốc Hoa kính lễ. Lão thủ trưởng, Mã Hoa Quốc cao hứng được cười rộ lên. Vỗ vỗ Tiết Minh Dực phía sau lưng. Thân thiết lôi kéo tay hắn. Nhiều năm như vậy ta đều già đi. Tiểu Tiết nhưng vẫn không biến dạng. Vẫn là trẻ tuổi như thế rắn chắc. Tiết Minh Dực thuận tay đỡ lấy hắn. Lão thủ trưởng gần đây có được không? Mã Quốc Hoa, tốt rất tốt, thân thể khỏe mạnh, ăn nha nha hương. Mã Quốc Hoa bạn già nhi đã sớm qua đời. Con cái từ lão gia ở nông thôn cho hắn mời cái bảo mẫu chiếu cố. Mặt khác cũng có lính cần vụ đến cửa hỗ trợ. Cho nên sinh hoạt trôi qua rất thoải mái. Bất quá hắn trước kia bị thương. Già đi tự nhiên muốn thụ điểm tội. Đi đứng chẳng phải lưu loát. Vào trong phòng, Mã Quốc Hoa thỉnh Tiết Minh Dực ngồi. Lại để cho bảo mẫu bày cơm. Hắn đối Tiết Minh Dực cười nói. Chúng ta này bang lão gia hỏa a, hiện tại không thể vì quốc gia cùng quân đội làm cống hiến. Cả ngày liền cản trở. Tiết Minh Dực, lão thủ trưởng gì ra lời ấy. Không có các ngươi cống hiến. Cũng không có chúng ta hôm nay. Năm đó quốc gia cùng người dân cần các ngươi ném đầu sái nhiệt huyết. Bọn hắn bây giờ cũng cần các ngươi an hưởng lúc tuổi già. Mã Quốc Hoa, hi, đừng cho ta thiếp vàng. Ta đều hổ thẹn, ta tuy rằng lui, nhưng cũng không thể làm ăn lương thực cái gì cũng mặc kệ. Gần nhất bọn họ tuyên truyền bộ cùng báo xã muốn liên hợp ra vài cuốn sách. Nhớ lại lúc trước đánh nhau gian khổ năm tháng. Thuận tiện, hắn lớn tuổi trí nhớ không tốt. Liền quay đầu xem bên cạnh Chu Di. Chu Di cười bổ sung thêm. Dùng văn tự cùng hình ảnh ghi lại những cái đó quang vinh năm tháng. Đây cũng là lưu cho tuổi trẻ bọn hậu bối quý giá tài phú. Nhường đại gia biết chúng ta hôm nay cuộc sống hạnh phúc đến chi không dễ. Đại gia đương quý trọng. Đương tiếp tục cố gắng. Nàng nói xong hướng tới Tiết Minh Dực cười nói. Tiết tham mưu trưởng. Hạnh ngộ. Tiết Minh Dực lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vị này, Chu Di lập tức bị nghẹn không ít. Ở quân bộ nàng tìm qua hắn vài lần. Còn chính mặt ngăn đón qua xe của hắn. Bị hắn cho đóng 2 ngày cấm đoán. Hắn lại biểu hiện được không biết nàng. Quá vô tình, Mã Quốc Hoa cười giới thiệu cho hắn. À, đây là quân báo phóng viên Tiểu Chu. Gọi Chu Di, thường trú tỉnh chúng ta khu. Tiểu Tiết ngươi hảo hảo nói với nàng nói lúc trước các ngươi đoàn những cái đó quang vinh sự tích. Có chút nha ta liền biết kết quả. Không biết quá trình. Nói không rõ ràng. Rất phù phiếm. Tiết Minh Dực hơi hơi nhíu mày. Lão thủ trưởng. Nhiều ghi lại các ngươi này đó quang vinh cách mạng tiền bối liền đủ rồi. Chúng ta còn trẻ không cần như vậy phỏng vấn. Chu Di không đồng ý. Tiết tham mưu trưởng. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Cách mạng chiến sĩ không có quý tiện phân chia. Tự nhiên cũng không có già trẻ khác biệt. Chỉ cần là vì quốc vì nhân dân cống hiến tuổi thanh xuân hoa. Đều hẳn là bị ghi lại bị khen ngợi. Tiết Minh Dực nhìn nàng một cái. Đã biết đến rồi nàng là ai. Bất quá ở trong này hắn không quyền lực quan nàng cấm đoán. Liền lười phản ứng. Mã Quốc Hoa lại rất muốn cho Chu Di phỏng vấn Tiết Minh Dực. Đem Tiết Minh Dực cuộc đời cho ghi chép xuống. Có thể xem như người trẻ tuổi mẫu mực, cổ vũ bọn họ tham quân nhập ngũ, giao tranh hướng về phía trước. Hắn cười nói, Tiểu Tiết, lại nói tiếp ta cùng Chu phóng viên còn có chút duyên phận đâu. Nàng dượng đúng là ta năm đó liên trưởng, sau này đội ngũ cải biên mới tách ra. Hắn đã cùng Chu Di tiếp xúc qua mấy ngày. Đối Chu Di ấn tượng không sai lúc này mới giới thiệu Tiết Minh Dực nhận thức. Chu Di nhìn về phía Tiết Minh Dực, hơi mím môi, nhẹ giọng nói, Tiết tham, kỳ thật ta cùng ngài cũng là có thân thích. Tiết Minh Dực ồ một tiếng, lại không lộ ra chút hứng thú. Tiết Minh Dực tuy rằng không cố ý điều tra qua Chu Di, nhưng là nếu nàng họ Chu lại có chút bối cảnh, vậy khẳng định là tỉnh thành Chu gia người. Nhìn nàng niên kỳ đoán chừng là Chu Bình An muội muội, Đường muội, kia nàng chính là Lâm Uyển Tình hậu nãi bà Vú gia cháu gái. Đáng tiếc Tiết Minh Dực đối thân thích loại quan hệ này không hề cảm giác. Chính hắn gia thân thích đều nhận thức bất toàn, đại bộ phận không đi động. Huống chi là tức phụ nhà mẹ đẻ không thế nào đi lại thân thích. Liền lúc trước Lâm Uyển Tình cùng hắn ở một cái quân đội, hắn cũng không có sinh ra qua hai người là thân thích ý thức. Lúc này Chu Di chạy đến nói ta và ngươi là thân thích, hắn chỉ cảm thấy ăn no chống đỡ. Mã Quốc Hoa lại rất cảm thấy hứng thú, vội hỏi là cái gì thân thích, xem lên đến chúng ta thật sự có duyên phận. Chu Di hai má ửng đỏ, nàng cười nói, ta dượng là Tiết Tham tức phụ nhà mẹ đẻ đại gia gia. Mã Quốc Hoa còn gỡ vuốt, nói như vậy tiểu Chu vẫn là tiểu Tiết trưởng bối. Nhị hôn cưới cái tuổi trẻ tức phụ chính là dễ dàng tạo thành như vậy xấu hổ. Tiết Minh Dực lại không khách khí chút nào nói, xin lỗi, vợ ta không có cùng Chu gia luận thân thích. Hắn vốn đối Chu Di ấn tượng không tốt, cảm thấy nàng khuyết thiếu quản giáo, liên quan đối Chu gia ấn tượng cũng không được tốt lắm. Huống chi Chu Dung gả cho lão Lâm nhiều năm như vậy, đều không cùng Lâm Tô Diệp cha mẹ chính thức gặp mặt luận thân thích. Lúc này tiểu bối đột nhiên chạy đến cùng hắn kỳ kỳ oai oai nếu bàn về thân thích. Hắn cũng không cái kia thời gian dỗi phản ứng. Làm thân thích loại chuyện này, bình thường đều là song phương lẫn nhau cố ý muốn gấp rút liên hệ. Nhiều một tầng thân thích quan hệ vậy thì danh chính ngôn thuận đứng lên. Nếu là Lâm Tô Diệp tưởng cùng Chu gia luận thân thích, hắn tự nhiên duy trì. Được Lâm Tô Diệp cũng không thích, Tiết Minh Dực tự nhiên càng không hứng thú. Hắn cái này thái độ liền nhường Chu Di rất xấu hổ. Trực tiếp bị người phiến bàn tay đồng dạng thật mất mặt. Mặt nàng lúc đỏ lúc trắng. Mã Quốc Hoa bận bịu hòa giải, cười nói, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong có cái phỏng vấn, sẽ trở ngại tiểu Tiết một chút thời gian. Cứ việc Chu Di mạnh vì gạo bạo vì tiền, đem Mã Quốc Hoa hống cực kỳ vui vẻ, nhưng này bữa cơm như cũ ăn được nhường nàng nghẹn được hoảng sợ. Nàng vài lần nói chuyện với Tiết Minh Dực, Tiết Minh Dực đều rất lãnh đạm, cơ hồ một hai tự liền cho nàng phái. Thật là có lệ. Sau bữa cơm Mã Quốc Hoa liền ý bảo Chu Di có thể bắt đầu phỏng vấn. Dù sao Tiết Minh Dực thời gian quý giá. Về Mã Quốc Hoa sự tích, Chu Di đã phỏng vấn được không sai biệt lắm. Hiện tại chính là thông qua Mã Quốc Hoa đi quan hệ tiếp cận Tiết Minh Dực. Tưởng phỏng vấn Tiết Minh Dực, bất quá xem ra một mình tham thăm Tiết Minh Dực hắn sẽ không đáp ứng. Liền chỉ có thể đồng thời phỏng vấn hai người. Nàng hỏi Mã Quốc Hoa một vấn đề. Chờ Mã Quốc Hoa nói xong, nàng nhìn về phía Tiết Minh Dực. Tiết Tham, năm đó ngài mới 15 tuổi. Là cái gì thúc đẩy ngài sinh ra đền đáp quốc gia tâm tư? Đi tham quân đâu? Tiết Minh Dực thản nhiên nói. Thân cao, hắn niên kỷ không đủ, nhưng là thân cao, cho nên bị phá cách chọn lựa nhập ngũ. Chủ quan điều kiện chính là nhập ngũ có thể bao ăn no cơm, còn cho tiền trợ cấp. Lúc trước ở nông thôn rất nhiều người đều ăn không đủ no. Trai trai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Đi quân đội chính là một gia lộ. Hắn một chút không nói dối. Chu Di lại cho tức giận đến mặt đỏ dần. Cảm thấy hắn là cố ý làm khó dễ chính mình. Chu Di, Tiết Tham, vậy ngài có thể nói chuyện một chút đối quân đội tương lai triển vọng sao? 76 năm về sau có cái gì tân biến hóa? Cho ngài cái gì tân xúc động? Tiết Minh Dực, sẽ càng ngày càng hảo. Chu Di nóng nảy. Tiết Tham, Mã Quốc Hoa vội hỏi. Tiểu Chu không nên gấp gáp. Tiểu Tiết nha không nói dối. Hắn chính là nghĩ như vậy. Tiểu Tiết từ tham quân nhập ngũ chi sơ cứ như vậy thật sự. Không nói nói khoác, không nói dễ nghe, chưa bao giờ cho mình thiếp vàng. Chu Di bày trừ vẻ mỉm cười. Đều nói Tiết Tham làm người nghiêm túc thận trọng, thật đúng là lĩnh giáo. Nàng lại hỏi thêm mấy vấn đề. Tiết Minh Dực đều trả lời phải làm cho nàng hộc máu. Nàng không cam lòng, hỏi, Tiết Tham, ngài cảm thấy lấy được thành tựu ngày hôm nay, Ngài muốn cảm tạ ai? Tiết Minh Dực không chút do dự đáp. Cảm tạ thê tử của ta. Chu Di, nàng hảo tâm nhắc nhở. Tiết Tham, ngài không cảm thấy hẳn là cảm tạ tổ quốc cùng quân đội bồi dưỡng. Cảm tạ cha mẹ công ơn nuôi dưỡng sao? Tiết Minh Dực, tổ quốc cùng quân đội bồi dưỡng ta. Ta cũng đem tòng quân coi là cả đời sự nghiệp. Cha mẹ sinh dưỡng ta cũng không phải sự lựa chọn của ta. Mà ta cũng làm rạng rỡ tổ tông hiếu kính cha mẹ. Không cần cảm tạ cũng không áy náy. Chỉ có thê tử là ta lựa chọn cưới nàng. Lại không thể lâu dài làm bạn. Cùng đem cha mẹ nhi nữ phó thác nàng chăm sóc. Ta tại tâm hổ thẹn. Nên cảm kích. Chu Di nguyên bản trong lòng vừa chua xót lại cay. Thậm chí cảm thấy hắn cố ý làm khó dễ chính mình. Lúc này nghe hắn nói xong lý do. Lại cảm thấy chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Trước kia hắn ở nàng trong lòng chính là ảnh chụp, tư liệu, lúc này lại càng phát hoàn thiện chân thật đứng lên. Tuy rằng hắn lạnh như băng, nhưng hắn có tình có nghĩa. Tuy rằng hắn không giỏi nói chuyện, nhưng hắn lại như vậy chân thật mà có mị lực. Ai cũng không thể độc chiếm hắn, mà nàng chỉ tưởng đứng ở bên cạnh hắn. Chẳng sợ cứ như vậy ngưỡng mộ hắn, nhìn hắn liền hảo. Mã Quốc Hoa lại cùng Tiết Minh Dực nhớ lại một chút quá khứ. Trả lời Chu Di mấy vấn đề. Tiết Minh Dực xem đồng hồ. Lão thủ trưởng, thời gian không còn sớm. Ngài sớm điểm nghỉ ngơi. Mã Quốc Hoa cười nói. Tiểu Tiết nha, người có thể tới ta chỗ này ta so cái gì đều cao hứng. Đúng rồi, bọn họ cũng cho ta viết hồi ức lục. Chờ in ra ta đưa ngươi mấy quyển. Chính ta không có gì hảo nhớ lại, nhưng đúng nha đầy đầu óc chiến hữu. Thủ trưởng, tiểu các chiến sĩ, ngươi cùng Tần Kiến Dân kia mấy cái, là ta sau này ấn tượng khắc sâu nhất. Đến thời điểm, ngươi phải thật tốt nhìn. Tiết Minh Dực, ta đây chờ đợi tin lành. Hắn đứng dậy cáo từ. Mã Quốc Hoa khiến hắn đem lễ vật mang về. Thấy hắn không chịu. Liền nhường bảo mẫu đem mình nơi này bổ dưỡng phẩm thu thập mấy thứ mang về cho Tiết Minh Dực. Cho người mẫu thân, không cần chối từ. Chu Di, lão thủ trưởng, ta giúp ngài tiễn đưa Tiết Tham đi. Nàng theo Tiết Minh Dực đi ra ngoài. Hắn bước chân đại, bước chân nhanh, nàng được chạy chậm đuổi kịp. Đến cửa viện, Tiết Minh Dực, Chu phóng viên, hôm nay phỏng vấn hoàn tất. Về sau không cần lại quấy rầy công tác của ta. Chu Di tức giận nói, Tiết Tham, ngài cũng quá qua loa đi, ta chuẩn bị mười mấy vấn đề đâu, lúc này mới hỏi 5 cái, kết quả ngài đều trả lời chút gì nha. Nàng loại này làm nũng giọng nói nhường Tiết Minh Dực mày rậm nhăn lại. Về sau có cần, phiền toái đổi cái chuyên nghiệp chút phóng viên, loại này bị trong nhà chiều hư trẻ tuổi người, mặc kệ nam nữ công tác cũng không đủ chuyên nghiệp, tùy hứng lại ích kỷ. Hắn rất không thích, nói xong, hắn xoay người rời đi. Chu Di ngẩn ra, có ý tứ gì? Nói nàng không chuyên nghiệp sao? Nàng nhưng là báo xã ưu tú nhất trẻ tuổi nữ phóng viên. Nàng tức giận đến thẳng dậm chân. Chỉ là nhìn hắn cao ngất bóng lưng. Nàng lại cảm thấy ngực phảng phất có cái gì ở cáo. Cái này anh Tuấn Thanh lãnh nam nhân là như thế nào đều không thể quên được. Nàng tưởng đi bên người hắn công tác, sớm chiều ở chung, cũng không tin hắn bất chính mắt thấy nàng. Nàng quay người lại thấy lưỡng khỏe mạnh kháu khỉnh hai tử trốn ở bên cạnh dưới tàng cây nhìn nàng. Hai cái tiểu thiếu niên đều sinh được rất tuấn tú. Nàng sinh lòng hảo cảm, hỏi, hai người con cái nhà ai? Tiểu Lĩnh hỏi ngược lại, người là phóng viên, Chu Di cười rộ lên, rất kiêu ngạo, đúng vậy. Tiểu Lĩnh, vậy ngươi muốn hay không phỏng vấn chúng ta nha? Hắn chỉ Lam Hải Quân. Hắn ông ngoại năm đó là cái dù quân. Ba ba là Hải Quân. Mụ mụ là Lục Quân. Toàn gia Hải Lục không? Ta đánh cung chơi tiểu đao rất lợi hại. Chạy bộ ở trường học đại hội thể dục thể thao lấy thứ nhất. Chu Di nghe có chút quen tai. Hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu Lĩnh liền đem mình cùng tên Lam Hải Quân nói cho nàng biết. Chu Di bừng tỉnh đại ngộ. Người bà bà là Tiết Tham mưu trưởng. Nhìn xem vẻ mặt động tác. Hẳn là Lâm Uyển Tình nói cái kia tung tăng nhảy nhót nhị nhi tử. Không phải cái kia lạnh lùng ổn trọng đại nhi tử. Tiểu lĩnh, đúng rồi, người phỏng vấn ta ba ba sao? Chu Di lập tức tới gần bọn họ, cười nói, ta đây hỏi mấy cái về ngươi ba ba vấn đề. Ngươi trả lời thật tốt, ta liền phỏng vấn các ngươi. Tiểu lĩnh, vậy ngươi nói cho ta biết trước. Trước ngươi phỏng vấn ta ba ba cái gì vấn đề đây? Lam Hải Quân, nàng có cái phỏng vấn bản, cho ta nhìn xem cũng được. Chu Di cười cười, liền từ trong túi tiền cầm ra chính mình tốc ký bản. Đắc ý nói, ta sợ các ngươi xem không hiểu. Đây chính là chuyên nghiệp. Tiểu lĩnh, cắt, có cái gì xem không hiểu? Ngươi viết ngoại quốc tự nhi. Chu Di, kia không có. Nàng vì từ thân nhi tử miệng nghe về Tiết Minh Dực sự tình, liền đem tốc ký bản cho hắn lưỡng nhìn xem. Tiểu lĩnh cùng Lam Hải Quân liền mở ra, kinh ngạc được phát hiện, này vở rậm rạp viết đến đều là ba ba chuyện. Mụ nha, nàng biết được cũng quá nhiều đi. Hắn trừng lên mắt to cẩn thận quan sát, phát hiện hơn phân nửa đều là ba ba ở quân đội sự tích. Hắn khi nào tham quân, thăng chức, chuyển đổi quân đội trú địa, trường quân đội tiến tu cùng với hắn ở chuẩn bị chiến đấu trong khi huấn luyện như thế nào bày mưu nghĩ kế, quyết thắng toàn cục. Tiểu lĩnh nhìn xem mùi ngon. Hắn chưa bao giờ biết ba ba ở quân đội là lợi hại như vậy. Mặt sau có Chu Di hôm nay phỏng vấn nội dung. Mã Quốc Hoa nội dung rất ít. Đại bộ phận đều là Tiết Minh Dực phỏng vấn. Một vấn đề, hắn trả lời ít ỏi vài chữ. Nhưng nàng lại nhớ rất nhiều. Nàng ở Tiết Minh Dực sau khi trả lời mặt phát tán không ít ý nghĩ đi ra. Lại còn có liên quan về mụ mụ trả lời. Tiểu lĩnh thật nhanh nhìn một lần. Ở Tiết Minh Dực sau khi trả lời mặt, Chu Di viết rằng, nhìn ra, hắn là cái phi thường phụ trách nam nhân. Chẳng sợ đối với thê tử không có tình yêu, lại cũng có nồng hậu tình thân. Nam nhân như vậy như thế nào không cho người yêu hắn? Tiểu lĩnh nóng nảy, chỉ vào vở đối Chu Di đạo. Chu phóng viên, người này không đúng, ta ba ba đáng yêu mẹ ta. Người thế nào nói không có tình yêu đâu? Hắn tuy rằng rừng dương, nhưng hiện tại cũng tính kiến thức rộng rãi. Huống chi Cố Mạnh Chiêu còn cho toa toa bọn họ nói một ít cô bé lọ lem. Công chúa Bạch Tuyết, vương tử công chúa tiểu nhân ngư linh tinh câu chuyện. Cái gì tình yêu, yêu, tiểu lĩnh đều hiểu. Hắn không có thiết thực cảm thụ, nhưng là cái miệng nhỏ nhắn mở mở nhưng sẽ. Vương tử yêu công chúa, liền cưới công chúa. Ba ba yêu mụ mụ, liền cùng mụ mụ kết hôn nha. Cái này câu chuyện, toa toa đều nói được thuộc lão. Chu Di không nghĩ đến hắn nhìn xem nhanh như vậy. Ánh mắt còn như vậy tốt. Vậy mà đem mình những lời này cho lấy ra đến. Nàng bận bịu che giấu nói. Rất nhiều thủ trưởng đều là như vậy. Cách mạng niên đại, thân cận kết hôn. Ta ba ba cùng ta mụ mụ không phải thân cận. Là ta ba ba chính mình yêu mụ mụ. Tiểu lĩnh cố gắng tranh thủ, thế nào cũng phải nhường Chu Di bỏ một câu kia. Chu Di có chút tức giận, đến cùng là cái dạng gì? Tiết Tham tự mình biết, hắn không nói, ta tự nhiên không thể viết. Nàng không nghĩ đến tiểu hài tử khó chơi như vậy, hơn nữa hiểu nhiều như vậy. Liên bút lời nhìn xem hiểu, một chút cũng không dễ gạt gẫm. Tiểu lĩnh, vậy ta phải về nhà cùng ba mẹ ta nói. Chu Di nóng nảy, không cho nói, nàng chỉ phải lừa gạt đạo. Phỏng vấn bản thảo là cơ mật, muốn cho tổ chức xét duyệt sau mới có thể phát, không phát không cho công khai, bằng không chính là để lộ bí mật. Điểm ấy tiểu lĩnh cùng Lam Hải Quân ngược lại là biết. Dù sao ở quân khu cũng tính mưa dầm thấm đất, biết không ít quy củ. Tiểu lĩnh, vậy ngươi phải sửa sửa. Chu Di bị hắn đánh bại. Đem trước câu kia xóa đi. Đổi thành, nhìn ra, hắn là cái phi thường phụ trách nam nhân. Cũng thật sâu yêu thê tử của hắn. Nàng tức giận nói, hài lòng, tiểu lĩnh, đối, này còn kém không nhiều. Hảo, người có thể phỏng vấn hai ta. Chu Di, người cảm thấy ba ba là cái như thế nào người? Tiểu lĩnh, ta đây đoán chừng phải nói tốt nhiều. Ta ba ba vừa cao lớn lại đẹp trai. Yêu nhất mẹ ta, hắn sẽ đánh nhau sẽ đánh cung. hội, Chu Di cảm giác bị rất lớn thương tổn. Không thể không đánh gãy hắn. Tiểu hài tử này như thế nào như thế có thể nói. Tiểu lĩnh, Chu phóng viên, người chừng nào thì phát biểu. Ta đến thời điểm muốn mua về nhà thu thập. Lam Hải Quân, không thể lừa tiểu hài tử. Chu Di chỉ phải có lệ bọn họ. Phải xem tổ chức xét duyệt. Tiểu lĩnh chủ động mời. Chu phóng viên, không như ngươi đi nhà ta. Phỏng vấn mẹ ta cùng ta nãi nãi đi. Còn có ta tiểu cô. Tiểu dưỡng, toa toa khẳng định vui vẻ. Nàng đi đoàn văn công hội diễn qua. Phóng viên phỏng vấn qua nàng. Đại quân tuy rằng không thích bất quá hẳn là cũng sẽ đồng ý. Chu Di quyết đoán cự tuyệt. Không muốn đi thụ ngược. Tiểu lĩnh cùng Lam Hải Quân lúc đi còn được quay đầu kêu. Chu phóng viên, người không thể loạn viết nha. Ta được nhìn chằm chằm đâu. Chu Di, hùng hài tử. Thật tức chết nàng. Cách chương.